Tạo tác thời gian, chương 7, trong rượu có độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên Hiền Phi nhìn thấy Hoa Lưu Ly là đã không hài lòng, nhưng là nghĩ đến đối phương dù sao cũng không làm được con dâu của mình, tâm tình của nàng lại bình thản xuống. Nàng thong thả cười kêu Hoa Lưu Ly nhập tọa. Nữ quyến đang ngồi đó cũng không nhiều, ngoại trừ mấy công chúa quận chúa hoàng gia chính là người nhà mẹ đẻ Hiền Phơ trông rừng mai, còn có mấy công tử áo gấm ngâm thơ vẽ tranh. Hoa Lưu Ly mắt nhìn bông tuyết bay trên không trung, đem ấm lò sưởi tay cầm càng chặt hơn. Trời lạnh như vậy, còn muốn nâng bút viết chữ vẽ tranh, nhóm công tử trong kinh thành sống được cũng thật không dễ dàng. Nương nương, đại điện hạ hôm nay đi đại doanh ngoại ô kinh thành, mặc dù bây giờ không kịp trở lại, nhưng có phái người đưa không ít thứ cho ngài. Cũng nữ thiếp thân cúi đầu tại bên tai Hiền Phi nhỏ giọng nói. Ninh vương cùng ngũ hoàng tử bên kia trả lời, nói là một hồi sẽ tới. Hiền Phi hơi gật đầu một cái, ra hiệu đã biết. Nàng nhìn về phía chỗ ngồi cách đó không xa, một bộ dáng mảnh mai bất lực của Hoa Lưu Ly, nhẹ nhàng nhíu mày. Hạo Nhi không đến cũng tốt, dáng dấp cô nương hoa gia này có vài phần tư sắc, vạn nhất Hạo Nhi coi trọng nàng, lại muốn cầu cưới nàng làm vương phi, ngược lại là chuyện phiền toái. Trước mặt Hoa Lưu Ly bày đầy trái cây trà bánh, nàng nâng lên chén trà nhẹ khẽ nhấp một miếng, trái cây điểm tâm trên bàn đồng dạng không động. Huyện chủ thế nhưng là điểm tâm không hợp khẩu vị. Cùng Hoa Lưu Ly ngồi liền nhau là nhị công chúa chú ý tới, lo lắng mà nhìn nàng. Nếu là không thích để đầu bếp làm cái khác cho ngươi. Mẹ đẻ nàng chết sớm, lại không có huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra, bởi vì khi còn bé được Hiền Phi dưỡng dục 2 năm, liền cố ý biểu hiện thân cận đối với Hiền Phi cùng anh Vương, miễn cho người ngoài cảm thấy nàng yếu thế. Nàng hướng Hoa Lưu Ly lấy lòng, cũng là đại biểu thái độ của Hiền Phi. Trà bánh đều rất tốt, chỉ là thần nữ thân mang bệnh tật không nên uống trà, cũng không nên ăn uống phóng túng. Hoa Lưu Ly cười, đa tạ hảo ý của công chúa. Nhị công chúa không nghĩ tới thân thể Hoa Lưu Ly chênh lệch đến nước này, tiếc nuối nghĩ phụ mẫu huynh đệ đối phương đều là hạng người oai hùng, mà dung mạo nàng lại xuất chúng, thể cốt lại chênh lệch thành dạng này, thật không thích hợp làm hoàng tử phi. Ta nghe nói cả nhà Hoa gia dũng mãnh thiện chiến, có thể lấy một địch trăm, Hoa huyện chủ thể cốt làm sao yếu thành dạng này. Một vị thiếu nữ mặc công trang màu lam tùy tiện hỏi, tựa hồ cũng không cảm thấy lời này của mình có cái gì không đúng. Vị này là ấu nữ của Tuận An công chúa Gia Mẫn quận chúa, tính cách ngay thẳng, nói chuyện cũng không có ác ý, còn xin huyện chủ không cần để ở trong lòng. Nhị công chúa sợ Hoa Lưu Ly mất hứng, vội vàng giải thích hai câu, hoàng cô đối với nữ nhi Gia Mẫn này phá lệ yêu thương, để nàng dưỡng thành tính tình không tim không phổi, có đôi khi nói chuyện đả thương người mà không biết. Đều là thân thích hoàng gia, đối phương lại là vô tâm, ngày thường các nàng coi như nghe được lời không dễ nghe gì cũng làm bộ như không nghe được. Đa tạ quận chúa tán dương một nhà thần nữ, Hoa Lưu Ly ra vẻ thiên cường cười cười. Thời điểm thần nữ được sinh ra năm đó, có đội trộm binh giả mạo tiểu thương lẫn vào trong thành, mẫu thân phát giác được việc này, lo lắng những trộm binh này tổn thương dân chúng trong thành, liền vạch trần âm mưu của bọn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, Hoa Lưu Ly đỏ cả vành mắt, lã chã trực khóc. May mà mẫu thân phát hiện được sớm, mới khiến cho bách tính qua khỏi một kiếp. Thế nhưng là khi đó mẫu thân người mang lục giáp, một sau khi ngăn lại trộm binh liền động thai khí, lúc sinh ta nhận hết thống khổ tra tấn, kém chút bởi vì khó sinh một thi hai mệnh. Một, lục giáp người mang thai lớn tháng, ta còn ở trong bụng mẫu thân liền liên lụy người, thật sự là bất hiếu. Nếu là bách tính bởi vậy mà gặp nạn, ta còn chưa ra đời liền đã thành tội nhân. Nói đến đây, Hoa Lưu Ly bởi vì thương tâm quá độ che ngực kém chút không thở nổi. Huyện chủ, đại phu đã sớm nói, cảm xúc của ngài nhất định không thể kịch liệt. Phu nhân cũng chẳng có ý trách tội ngài, xin ngài yêu quý thân thể. Diên Vĩ móc ra một cái bình thuốc nhỏ, lấy hai hạt đút tới trong miệng Hoa Lưu Ly, nhẹ nhàng thay Hoa Lưu Ly vỗ ngực. Ngươi, Gia Mẫn quận chúa bị dáng vẻ Hoa Lưu Ly sinh bệnh dọa sợ, hơn nửa ngày mới phàn nàn nói. Ta lại không nói gì, ngươi làm cái dạng này cho ai nhìn đâu. Quận chúa nói đúng, đều là lỗi của ta. Hoa Lưu Ly dựa vào Diên Vĩ, thanh âm cực kỳ suy yếu. Gia Mẫn quận chúa tính tình ngay thẳng, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là uất ức lúc nghe được đối phương nói cái gì. Quận chúa nói đúng, đều là lỗi của ta. Trong lòng nàng càng là lửa cháy vô danh, hết lần này tới lần khác không lời nào để nói. Gia Mẫn tướng quân phu nhân là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, vì thủ vệ bách tính đại tấn ta lập xuống công lao hãn mã, ngươi nói như vậy quá thất lễ. Hiền Phi trầm mặt nói, ngươi là nữ nhi Thuận An công chúa, bàn cung làm hậu phi, vốn không nên giáo huấn ngươi. thế nhưng ngươi thân là quận chúa Đại Tấn, coi như không che miệng ngươi lại thì cũng nên rõ ràng lời gì không nên nói. Đừng bảo hôm nay vốn là Gia Mẫn quận chúa sai, coi như không sai, nàng cũng muốn đứng bên cô nương Hoa gia này. Không thôi ngày mai lại sẽ có tin đồn truyền ra, Hiền Phi nương nương đem nữ nhi Hoa tướng quân vào cung liều mạng khi dễ. Nương nương không cần trách cứ Gia Mẫn quận chúa, nàng nói đến không có sai, thần nữ đúng là hậu bối vô dụng nhất Hoa gia. Hoa Lưu Ly ngẩng đầu lên, lộ ra cái bộ dạng mỉm cười ốm yếu nhưng lại kiên cường. May mà phụ huynh mẫu thân đối với ta vô cùng tốt, cũng không có bởi vì thần nữ thể yếu liền ghét bỏ, bọn họ có thể vì Đại Tấn bảo vệ quốc gia, là kiêu ngạo của thần nữ. Đúng vậy à, người ta một nhà người người đều bảo vệ quốc gia, thậm chí bởi vì bảo hộ bách tính để bào thai trong bụng sinh non. Bây giờ lại còn có người chạy tới hỏi trẻ sinh non này, vì sao toàn gia ngươi đều năng lực như thế, liền chỉ có ngươi kéo chân sau. Cái này phải thất đức bao nhiêu, thiếu thông minh bao nhiêu, mới nói được loại lời này. Đám người đang ngồi nhìn Gia Mẫn quận chúa, ánh mắt mang theo chút dị dạng, về sau nhóm quý công tử ngâm thơ tụng từ tại trong rừng mai nghe nói việc này, đều nhịn không được có chút đau lòng Hoa huyện chủ mảnh mai lại thiện lương. Gia Mẫn quận chúa uất ức đến cơ hồ muốn thổ huyết, dĩ vãng nàng nhanh mồm nhanh miệng, người khác nếu là cùng với nàng so đo, người ngoài chỉ sẽ cảm thấy người này khí lượng nhỏ hẹp. Hôm nay Hoa huyện chủ rõ ràng ngoài miệng một câu, không trách nàng, vì sao nàng hết lần này tới lần khác đã cảm thấy bị thiệt lớn. Càng nghĩ càng giận, nàng đẩy bánh trên bàn trà, đứng dậy đi về hướng rừng mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cử động lần này không thể nghi ngờ là làm mất mặt mũi Hiền Phi, trên mặt nàng không hiện, ngoài miệng lại nhẹ nhàng nói. Gia Mẫn lớn lên, tính tình so khi còn bé cương liệt không ít. Hoa Lưu Ly mỉm cười, nàng thích nhất cùng cô nương ngây thơ nhanh mồm nhanh miệng tiến hành trao đổi ngôn ngữ hữu hảo nha. Nương nương, Ninh Vương cùng Ngũ Hoàng tử đến. Thời điểm tại bầu không khí tương đối xấu hổ như thế này, Ninh Vương cùng Ngũ Hoàng tử đến chính là đúng lúc. Ninh Vương dáng người hơi mập, cười lên dáng vẻ có chút chất phác. So sánh với hắn, Hoàng tử đứng bên cạnh chính là trăng sáng trên trời, bảo ngọc trong đá, tùy ý đứng thôi cũng tự thành một bức họa. Hoa Lưu Ly cảm thấy, nữ quyến đang ngồi không ánh mắt đều phát sáng lên, ngay cả đã gả làm vợ người cũng vậy. Ngũ Hoàng tử tựa hồ không có phát giác được ánh mắt các nữ quyến, hắn đi đến trước mặt Hoa Lưu Ly, hướng nàng yêu nhã chắp tay nói. Vị này là ái nữ Hoa tướng quân đi, Hoa Lưu Ly vịn diên vĩ đứng lên, đáp lễ nói. Thần nữ gặp qua Ninh Vương điện hạ, Ngũ Hoàng tử điện hạ. Không cần đa lễ, Ninh Vương đi tới cười đối Hiền Phi nói. Hiền Phi nương nương, hôm nay có tài tử gia nhân tại đây, người cần phải đem yến hội làm cho phong phú một chút. Biết người thích mỹ thực, ta sớm đã cho người chuẩn bị xong. Hiền Phi nói đùa vài câu, để cung hầu chuẩn bị yến hội. Yến hội bày trên lầu có buồng lò sưởi bên trong, có thể ngắm cảnh cũng sẽ không bị đông lạnh. Hiền Phi sợ Hoa Lưu Ly bị gió thổi một chút liền bệnh, cho nên cố ý an bài cho nàng ở vị trí cản gió. Đầu bếp trong cung làm đồ ăn bề ngoài tinh xảo, lấy tên gọi càng là giảng cứu. Hai, tràn đầy tình thơ ý họa. Hai, giảng cứu tìm tòi, nghiên cứu. Bình rượu hoa mai này có pha chút hương lộ, lấy tuyết đỏng trên nhụy hoa mai để làm, mang theo du hương lại không say lòng người. Hiền Phi giới thiệu xong rượu, đối cung nữ nói. Hoa huyện chủ không nên uống quá nhiều rượu, đem chén linh lung của bàn cung lấy ra. Chén linh lung chính là cống phẩm sứ thần một tiểu quốc tiến cống, không chỉ có chế tác tinh mỹ, còn có tác dụng kỳ diệu là giải rượu. Hiền Phi đối Hoa Lưu Ly cười nói. Thân thể người yếu, nếm thử hương vị là được. Đa tạ nương nương, Hoa Lưu Ly nhìn cung nữ đổi chén rượu mới cho mình, sau đó đổ rượu vào non nửa chén. Nàng bưng chén rượu lên, nghe được một luồng hương mai thanh đạm. Nếm thử xem, Hiền Phi đối với rượu hoa mai tự tay mình ủ vẫn là rất có lòng tin, ngay cả bệ hạ đều khen không dứt miệng. Hoa Lưu Ly vừa bưng chén rượu lên, bên ngoài có thái giám giơ mấy cái dương hướng bên này đi tới. Không biết mấy cái thái giám này là thân phận gì, nàng phát hiện nụ cười trên mặt Hiền Phi tại sau khi những thái giám này xuất hiện liền phai nhạt đi. Bái kiến Hiền Phi nương nương, gặp qua các vị quý nhân. Thái giám cầm đầu thi lễ Hiền Phi một cái. Nô tài phụng mệnh lệnh thái tử điện hạ đến tặng đồ cho Hoa huyện chủ. Hoa Lưu Ly nhíu mày tìm nàng. Nàng đem chén rượu trong tay để qua một bên, nhìn mấy tên thái giám hành lễ. Chư vị công công đây là, huyện chủ, nô tài là cung nô hầu hạ tại Đông Cung, điện hạ vẫn luôn đối với hộ quốc đại tướng quân oai hùng bất phàm mười phần kính ngưỡng, biết được huyện chủ hôm nay đến trong cung thưởng mai, liền cố ý để nô tài chờ đưa lên lễ gặp mặt. bọn thái giám Đông Cung tựa hồ quên nơi này là sân nhà Hiền Phi, thoải mái đem danh mục quà tặng cùng mấy dương lễ vật giao cho nha hoàn theo hầu hoa lưu ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử Điện Hạ còn nói, nếu là có người cố ý để ngài khó xử cứ việc phái người tìm đến hắn, hắn giúp ngài làm chủ. Thái giám cầm đầu thở dài nói, không dám quấy nhiễu nhã hứng chư vị quý nhân dùng bữa, nô tài cáo lui. Nếu là nam nhân khác chưa xuất các tặng lễ cho nữ tử, người ngoài khẳng định sẽ cho là hắn đối vị nữ tử này có tâm nam nữ, nhưng nếu như làm chuyện này chính là thái tử, chư vị đang ngồi hoàn toàn không có suy đoán như vậy. Bởi vì thái tử cũng không phải là cái nam nhân bình thường. Bọn họ thậm chí hoài nghi thái tử cố ý ở thời điểm này phái người tặng đồ tới, còn nói muốn làm chỗ dựa cho Hoa huyện chủ, là cố ý cho Hiền Phi một ngạt. Mời công công truyền đạt lòng biết ơn của tiểu nữ đối với thái tử điện hạ. Hoa Lưu Ly giả bộ như không biết mâu thuẫn ở giữa những hoàng tử này, nghiêm túc nói tạ ơn. Phi tần sinh hạ hoàng trường tử nếu không phải mẹ đẻ thái tử, ở dưa không hòa thuận cũng là bình thường. Ngoài cửa sổ thổi lên một luồng gió lạnh, vài mảnh hoa mai bay vào buồng lò sưởi, tại không trung xoay mấy vòng, rơi vào bên trong chén linh lung trước mặt Hoa Lưu Ly. Sau đó nàng liền nhìn thấy cánh hoa mai màu trắng kia lềnh bềnh trong chén rượu sao biến thành màu lục khó coi rồi. Ai nha, cái gì đây ta, trong rượu có độc. Tác giả có lời muốn nói, ngây thơ, nhanh mồm nhanh miệng, cùng, người nói đều đúng toàn là lỗi của ta. Quyết đấu đỉnh cao, cách chương.